Đó là một buổi sáng tinh mơ và trong lành. Từ sớm, trong vườn nhà sư phụ Cương đã phát ra tiếng nói của Tiểu Hào. Có vẻ như anh ta đang phân công việc nhà cho Tiểu Giang thì phải. Nghe loáng thoáng thì anh tự nhận sẽ quét dọn vườn, còn Tiểu Cương Thi sẽ phải đi dọn nhà vệ sinh. Tình sư huynh này quả thật quá khôn lỏi rồi. Hai huynh đệ họ từ sớm đã bị sư phụ sai đi thu dọn vườn. Tiểu Giang vừa nghe thấy mình sắp bị xếp đi dọn nhà vệ sinh liền cau mày, nhăn nhó tức giận, không bằng lòng và nói rằng thối lắm, mình không dọn đâu. Nhưng trước khi nó chưa đến thì công việc này đều dành cho Tiểu Hào. Giờ có nó, công việc khó khăn nhất như được trước đi khiến anh vô cùng khoái chí. Hai huynh đệ mỗi người một tờ. Mặc dù Tiểu Giang từ nhỏ đã sống trong rừng, ăn nói không phải đặc biệt nhanh nhẹn, nhưng cũng không phải là người dễ dàng chịu khuất phục chịu gió. Giọng nói của hai người trộn lẫn vào nhau, không ai chịu thua ai, làm kinh động cả một góc vườn nhà. Thấy thế, sư phụ Cương liền chạy ra kêu lớn một tiếng, khiến hai huynh đệ giật thót tim. Mới sáng sớm đã nghe tụi mày cãi nhau rồi, giống cái gì vậy? Tiểu Giang một tay xách thùng nước, một tay cầm bàn chùi cầu, tố cáo sư phụ Cương rằng sư huynh ỷ lớn bắt nạt mình, đùn đầy việc dọn dẹp phòng vệ sinh cho mình. Nhưng sư phụ Cương quả là một người công bằng, không binh vực đứa nào cả, mà chỉ nói vài câu huynh đệ với nhau nên nhường nhịn, cần giúp đỡ lẫn nhau, không nên gây gỗ như thế này. Tiểu Sang và Tiểu Hào vừa nghe liền hiểu thầy đang giận, nên cũng không dám mở miệng cái cỏ nữa. Sư phụ Cương nói xong liền đi đến chân tường ở một góc khu vườn. Đó là tường giãn cách với nhà bên cạnh. Không biết ở đây thờ cúng cái gì, nhưng cũng thờ được mười mấy năm rồi. Nghe loáng thoáng thì hình như là cần siêu độ người nào đó. Sư phụ trước giờ chưa từng một lần nói rõ cho hai huynh đệ nghe. Cuối chân tường có một cái bàn cúng. Trên bàn cúng có một lư hương. Ngày ngày sư phụ Cương đều ra đây thắp hương. Hôm nay cũng vậy, sư phụ Cương đi đến gần trước bàn, đốt vài nén hương. Tiểu Hào từ lúc cùng sư phụ học nghề thì thấy sư phụ Cương mỗi ngày đều thờ cúng. Nhưng có điều, người thờ là thần gì thì trước nay ông đều không định nói. Sư phụ Cương vẫn như thường ngày lấy hương cắm lên lư hương, nhưng vẫn đứng lên đi, vài nén hương đó đều đột nhiên bị bể ra thành nhiều đoạn, như báo hiệu rằng điều chẳng lành sắp xảy đến. Không chỉ có Tiểu Hào mặt biến sắc, sư phụ Cương nhìn thấy những nén hương tự nhiên bị như vậy cũng đã hoảng hốt, không thể không thay đổi sắc mặt. Tự hỏi, mau đi xem bên cạnh có gì khác thường không. Thế rồi ông quay người gọi Tiểu Hào chạy vào nhà bên cạnh xem thử có gì không ổn không. Tiểu Hào đã nhiều năm theo sư phụ học đạo, nhưng rất ít khi thấy sư phụ Cương sắc mặt nghiêm trọng và căng thẳng như thế. Không dám chậm trễ, nghe lời sai bảo của sư phụ, anh liền vứt cái chổi chạy ra ngoài cửa. Giọng nói của sư phụ Cương cũng làm kinh động Tiểu Giang lúc này đang ở trong nhà vệ sinh. Tiểu Giang không biết vì đã chai lì hay trải qua nhiều sóng gió mà thấy điều dữ, mặt cũng không một biến động nhỏ. Không những thế, cảm thấy vẻ mặt cũng chẳng căng thẳng gì cho lắm. Tiểu Giang không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng muốn đi coi thử xem sao, liền cùng với Tiểu Hào chạy ra ngoài. Nhưng khi Tiểu Hào vừa kéo cánh cửa, đưa một mắt nhìn ra bên ngoài thì đứng hình ngay tại chỗ. Tiểu Giang thấy sư huynh cứ đứng nghi người xa, liền chạy lên trước. Thì nhìn thấy Tiểu Hào cả mặt đều đỏ, hai mắt thì đứng hình, liền như đoán ra được gì đó, hét lớn mách với sư phụ rằng sư huynh đã nhìn thấy gái đẹp. Thì ra Tiểu Giang xem qua biểu cảm này liền nhớ lại biểu cảm hôm trước lúc ở Hồng Lâu Mộng gặp gái đẹp, cũng có vẻ biểu cảm này thật. Đúng là chả khác chút nào. Tiểu Giang cho rằng Tiểu Hào lại đang lén nhìn gái đẹp, rồi mới lớn giọng gọi sư phụ Cương như vậy. Nhưng vừa hét lên thì nó đã bị anh ra dấu bảo im lặng, nếu không sẽ bị người ta phát hiện ra mất. Không những thế, anh còn quay người dùng tay bịt miệng Tiểu Giang lại để chắc chắn rằng nó sẽ không phát ra một tiếng động nào nữa, tránh làm kinh động đến người ngoài cửa. Tiểu Giang lúc này cũng chỉ im lặng nhìn ra ngoài, liền thấy bên ngoài có người đang chuyển nhà, chính xác là ngôi nhà bên cạnh chuyển đi. Vài người như là người làm của nhà này, ai cũng tất bật khiêng thùng chuyển tủ, Không khí chuyển đồ trong vườn vô cùng náo nhiệt. Bên cạnh còn có một người phụ nữ trung niên đang đứng chỉ tay năm ngón, có vẻ như là bà chủ nhà. Bà ta chạy đông chạy tây, hết bảo người này cẩn thận không làm vỡ cây lê vàng của mình, rồi sang bảo người kia coi chừng làm hư vật dụng đắt tiền. Không chỉ có đám người làm cùng bà chủ, mà còn có một cô học sinh nhỏ nhắn xinh xắn đang ở sau xe đi lại, trong tay đang bê một bình sứ thanh hoa và bảo rằng mình muốn phụ giúp mẹ một tay, có vẻ như là con gái của bà chủ. Tiểu Sang từ khi đến đây cũng chưa gặp qua cô gái. Xem dáng vẻ cô nương xinh đẹp như hoa, bỗng dưng cũng đỏ mặt, tim nhảy loạn. Cô nương đó tóc thắt kiểu giống với những cô cậu học sinh, mặc áo may ngắn váy dài, cách ăn mặc cũng như học sinh mới. Thấy Tiểu Hào và Tiểu Giang ra đứng trước cổng đã lâu nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì, hỏi cũng không trả lời, sư phụ Cương liền xuất ruột ra xem sao. Thấy sư phụ, Tiểu Hào liền báo cáo rằng bên cạnh có người chuyển đến. Sư phụ Cương vừa nghe xong tâm trí lại càng kinh động hơn. Đám người này thật không biết sống chết là gì mà. Thế rồi ông liền đẩy Tiểu Hào chạy xe bên ngoài. Nhưng thầy, đây là nhà cốt ma, không thể ở. Đúng như dự đoán, những người này là đang chuyển đồ đạc vào đây ở. Vì lo lắng cho sự an nguy của họ nên sư phụ Cương liền lên tiếng muốn ngăn cản bọn họ. Ngôi nhà này vì có ma nên trước giờ không ai dám ở. Họ chắc chắn là người ở xa đến nên mới không biết ngôi nhà này có lịch sử như thế nào. Nói chưa hết câu, người phụ nữ giống chủ nhà kia liền tay chống ngang bụng đi đến trước mặt sư phụ Cương và quát rằng ông nói năng thật hàm hồ, làm sao có chuyện như vậy được. Nhưng sư phụ của Tiểu Hào với tấm lòng thiện lương không muốn ai gặp hoạn nạn nên vẫn cố gắng giải thích cho họ hiểu đây là căn nhà rất dữ, không thể ở được. Người phụ nữ kia có vẻ hung hăng, nghe sư phụ Cương nói nhà bà ta mới mua có ma, liền vô cùng giận dữ, xông lên mắng chửi chẳng thèm nể nang ai. Nghe thấy mẹ mình đang mắng chửi ai đó, cô con gái xinh xắn trông có vẻ là con bà ta liền chạy ra, nhẹ nhàng hỏi mẹ có việc gì xảy ra. Nghe nói đây là hai mẹ con, người phụ nữ thở hồng hộc đem sự việc nói cho cô con gái nghe. Và nói với con gái rằng lão già kia ăn nói hồ đồ như vậy xem có đáng giận hay không. Nhưng thật may mắn, cô gái này không hung hăng giống mẹ cô, rất có lễ phép với người lớn, lại biết suy nghĩ, liền mở lời thay mặt mẹ xin lỗi sư phụ Cương vì đã lớn tiếng với ông. Và rồi cô gái còn hỏi rõ ngôi nhà có chỗ nào không ổn mà ông lại nói là không thể ở được. Sau đó im lặng nghe sư phụ Cương về lịch sử của ngôi nhà này. Theo lời của ông thì ngôi nhà đó để trống mấy đời rồi, trước giờ không phải là không có người chuyển đến ở qua, nhưng tất cả đều không chết thì cũng bị thương một cách kỳ lạ, không ai biết được. Sư phụ Cương từ đầu luôn nói chuyện lịch sử và chân thành khuyên nhủ mẹ con họ, nhưng người phụ nữ kia không hề có chút cảm kích, đúng là một người nóng nảy, không biết lắng nghe người khác. Sư phụ Cương chỉ có lòng tốt muốn đem sự tình của ngôi nhà đó nói cho người phụ nữ kia nghe để tránh mẹ con họ lại mất đi một mạng sống, nhưng không ngờ thái độ của bà ta lại ngang ngược như vậy. Sư phụ Cương không phí lời với bà ta nữa, liền lơ đi đi vào trong vườn nhà. Người phụ nữ kia cũng không chịu thua, vừa chửi vừa đi theo và hỏi ông ta có phải vì muốn gây chuyện nên mới bịa chuyện nói như vậy. Tiểu Hào thấy hai người đi cũng đuổi theo chạy vào, bồi thêm rằng sư phụ mình tính khí đôi lúc cộc cằn nhưng nói hoàn toàn không sai. Sau đó bỗng dưng cô nương kia tiến lại gần anh và chào hỏi, giới thiệu mình là Đỗ Thu Nguyệt mới chuyển đến đây ở. Cô cũng không quên nói với anh hãy lượng thứ cho sự nóng nảy của mẹ mình. Khuôn mặt anh bất giác đỏ lên, cũng cùng với cô nương nói vài câu cho phải phép. Tiểu Hào gặp phải yêu quái trước giờ đều không sợ, hôm nay đối mặt với một cô gái xinh đẹp thì lại đỏ mặt tía tai, không biết nói gì cho được. Ngược lại cô gái này phóng khoáng đưa một tay ra tự giới thiệu mình. Tiểu Hào cũng lịch sự đưa tay lên bắt và giới thiệu mình là chuyển nhân đời thứ 70 của Mao Sơn, rất vui vì được gặp cô. Tiểu Hào động tác cứng đờ, lúng túng, vẻ mặt nghiêm nghị khiến cho Đỗ Thu Nguyệt che miệng cười. Xem ra anh ta khi đối diện với cô đã vô cùng căng thẳng. Tiểu Hào lớn như thế này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp qua lưu học sinh phóng khoáng và tự tin như này. chuẩn bị tiếp tục nói chuyện với cô gái xinh đẹp thì bất ngờ một giọng nói vang lên. Hóa ra anh bị sư phụ Cương gọi vào nhà. Thế rồi anh vội vã tạm biệt Thu Nguyệt và chạy vào trong. Từ Hải, đem làm bạn qua đây. Lúc này sư phụ Cương cùng người phụ nữ kia đã vào tới trong nhà. Ông chỉ thẳng tay lên nóc nhà ra hiệu cho bà ta nhìn thẳng lên trên sẽ hiểu. Tiếp đó ông nói căn nhà này ở đó không ổn. Bây giờ là tháng 9, đáng lẽ là cây cỏ tươi tốt, nhưng ngôi nhà này cây cỏ lại héo khô, không một chút sinh khí. Ngôi nhà đó không kể là trên nóc nhà hay dưới đất, chỗ sống của các loài cây nhỏ đều khô vàng. Sư phụ Cương nói đó là vì trong ngôi nhà này chứa đầy tà khí, nên không một sinh vật nào có thể sống được, và ngay cả con người cũng như vậy. Xem xong nóc nhà, sư phụ Cương lại dùng chân giẫm lên đất và bảo người phụ nữ hãy tập trung nhìn thật kỹ. Vừa đặt chân lên đất thì liền nhão thành đen. Một chân vừa xuống thì giống như giẫm lên bùn lầy, để lại một cái hố. Người phụ nữ nhìn vào cái hố liền vô cùng kinh hãi, không cầm được la lên một tiếng rất to. Nghĩ cũng đúng, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, không hốt hoảng cũng thật kỳ lạ. Cái hố đó không chỉ có màu đen bí ẩn mà còn tỏa ra một mùi hôi thối. Trong đám bùn còn đang bò lóm ngóm những con giỏi, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đủ khiến người ta buồn nôn. Chắc có lẽ vì mùi phát ra giống như mùi của xác chết nên giỏi mới nảy sinh như vậy. Không chỉ là giỏi mà khắp mọi ngóc ngách trong nhà đầy rẫy biết bao sinh vật ghê tởm như chuột, rắn, rết. Hỏi thử căn nhà như vậy bà ta dám ở được mấy ngày chứ? Đã tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng có vẻ như bà ta vẫn ngoan cố, không tin rằng căn nhà này là nguy hiểm. Người phụ nữ nghĩ sư phụ Cương chỉ đang hù dọa mình. Còn căn nhà trông như thế này, vì đã rất lâu không có ai ở, khó tránh khỏi hoang tàn, sửa sang lại một chút thì sẽ tốt hơn thôi. Sư phụ Cương nói căn nhà đó không có sức sống, toàn mùi mục nát. Người sống trong ngôi nhà này căn bản chịu không nổi. Người phụ nữ bị dọa như thế nhưng vẻ mặt cứ như không có chuyện gì, vẫn ngoan cố khẳng định mình sẽ sống ở đây. Thế rồi bà ta quay lại quát lớn bảo đám người làm rằng mau chuyển đồ vào trong nhà. Sư phụ Cương đúng là không biết từ bỏ là gì, vẫn muốn tiếp tục khuyên bà ta, nhưng bà ta nhất người quay đi, không mảy may quan tâm đến ông, rồi thối thúc người làm khiêng đồ vào nhà. Sư phụ Cương bị người phụ nữ kia đẩy sang một bên. Bà ta đúng là không coi ai ra gì. Vừa lúc đó Tiểu Hào tay cầm la bàn từ ngoài sân chạy vào đưa cho sư phụ. Nói chuyện với người mẹ không được, ông đành quay sang đứa con gái. Sư phụ Cương đưa hướng đo phong thủy của la bàn đến trước mặt Đỗ Thu Nguyệt để cô ấy xem gió, thì thấy kim la bàn cứ dừng lại chạy, chạy lại dừng, có vẻ gì đó rất kỳ lạ. Vừa nhìn không kiềm được sự tò mò, cô gái liền bất giác lên tiếng hỏi như vậy là sao. Đỗ Thu Nguyệt lúc học là học sinh nước ngoài, trước đây chưa từng xem qua la bàn loại này. Vừa thấy cái kim trên la bàn quay không ngừng liền thấy thật kỳ lạ, tự hỏi cái la bàn này hoạt động như vậy ư? Nhưng nếu quay liên tục như vậy thì sao có thể phân biệt được phương hướng? Sư phụ Cương vừa nhìn thấy vẻ mặt của cô liền xem ra được cô nương kia chắc chắn không biết được sự lợi hại của căn nhà, nên đem phong thủy khí trường ngôi nhà giải thích cho Đỗ Thu Nguyệt nghe rằng căn nhà này sinh khí không đủ, tà khí loạn lạc, người sống ở đây sức khỏe hay cơ thể cũng đều bị ảnh hưởng, trở nên rối loạn, nhẹ thì điên dại thành kẻ điên, kẻ ngốc, còn nặng thì sẽ bị ma quỷ giết chết không ai hay. Thấy sư phụ Cương vẫn ngoan cố đứng lại huyên thuyên nói những điều kỳ lạ về căn nhà cho con gái của mình nghe, bà ta càng tức giận hơn nữa. Từ trong nhà đi ra ngoài quát lớn nói ông ta là lừa đảo, bà dù có chết đi cũng không thể tin, không những thế còn mạnh miệng đuổi ông đi. Sư phụ Cương nói chưa xong đã bị bà ta nhảy vào miệng, nhưng không thể không nói những lời kia của bà ta thật sự khó nghe. Nếu gặp phải người khác chắc đã lao vào và đánh người phụ nữ kia một trận. Sư phụ Cương khuyên chân thành, không những không được gì, đổi lại còn bị mắng. Lần này ông cũng không muốn nói thêm gì nữa, đành phẩy tay áo mà đi, không thèm quan tâm bà ta sống chết như thế nào nữa. Sư phụ Cương lúc này xem như cũng đã hết kiên nhẫn, trong lòng có chút phẫn nộ quay đầu bỏ đi. Đi được vài bước, thấy Tiểu Hào vẫn còn đứng ngơ ngẩn trước Thu Nguyệt, liền nghiêm giọng kêu anh ta mau đi về. Trước khi đi, anh chàng đồ đệ này không quên dặn cô, nếu có chuyện gì xảy ra hãy đứng cạnh tường gọi, anh sẽ nghe thấy và có mặt ngay. Quả thật Thu Nguyệt tuy còn nhỏ nhưng đã biết trước biết sau, rất lễ phép. Khi sư phụ Cương quay lưng đi, cô vẫn lịch sự cúi chào và hẹn ông qua uống trà khi dọn dẹp nhà cửa xong. Tiểu Hào bị thầy bắt về nên có vẻ không bằng lòng, nhưng nhìn thấy mặt mày cao thấp, sư phụ chắc chắn là đang không vui rồi, nên anh cũng không dám cãi lời mà theo thầy đi về. Người phụ nữ mẹ của cô mặc dù ngang ngang ngược ngược nhưng đối Thu Nguyệt rất lễ phép, khách sáo tiến sư phụ Cương ra cửa. Có vẻ như đến bây giờ người phụ nữ kia vẫn không hết định kiến với sư phụ Cương. Đợi hai sư đồ họ đi xa, người phụ nữ đã bắt đầu quay sang dặn dò, còn hãy tránh xa tên tóc dài đó ra một chút. Họ chính vì thấy hai mẹ con bà quá phụ không có đàn ông trong nhà nên mới giở trò lừa đảo, chắc chắn có ý định xấu. Tuy có hơi ngang ngược nhưng nghĩ cũng phải, vì bà ta một mình nuôi con nên cứng rắn và luôn đề phòng như vậy. So với mẹ thì Đỗ Thu Nguyệt lương thiện và hiểu chuyện hơn rất nhiều. Thấy mẹ mình nói xấu về người khác mà chưa chắc vấn đề, cô liền bảo ông ấy cũng chỉ là muốn nhắc nhở mẹ con họ thôi. Trong lòng cũng thấy được sư phụ Cương tuyệt không phải là hạng người có thể đi hại người, nhưng bà ta cũng không vì lời nói của con mà hết nghi ngại sư phụ Cương. Thế rồi bà ta liền đi vào nhà và lảng sang chuyện khác, nói muốn đi dọn phòng ngủ, bảo Đỗ Thu Nguyệt vào nhà bếp dọn dẹp một chút, hai người họ sẽ nấu cơm và ăn cùng nhau. Và thế rồi nghe theo sự sắp xếp của mẹ, người con liền đi vào bếp dọn dẹp. Nhưng không lâu sau đó, bỗng có một tiếng hét rất thanh phát ra. Người phụ nữ kia đang ở phòng ngủ bắt đầu chấn chỉnh nhà cửa thì đột nhiên nghe tiếng từ nhà bếp vang ra, giọng hét của Đỗ Thu Nguyệt. Lúc này bà cũng vô cùng lo lắng vì không biết lý do vì sao mà con bà lại hoảng loạn như vậy. Bà liền gọi lớn hỏi con mình. Người phụ nữ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì và con mình đã gặp phải thứ gì, nên để an toàn bà cầm theo cái kéo chạy vào phòng ngủ. Kể thấy Đỗ Thu Nguyệt sợ hãi toàn thân run rẩy, từ từ bước lùi. Người phụ nữ chạy đến đứng ra phía trước rồi nhìn theo hướng con đang nhìn, cũng giật mình, toàn thân mồ hôi túa ra như suối, mặt xanh lại không còn giọt máu. Hóa ra thứ hai mẹ con nhìn thấy là rất nhiều rắn chuột bò dưới nền nhà bếp. Thầm nghĩ trong bụng, không lẽ những gì sư phụ Cương nói là sự thật và ngôi nhà này đầy rẫy nguy hiểm? Rắn chuột kia có thể ở trong bếp lò rất lâu rồi, cũng không sợ người, chúng đang tán loạn tháo chạy, làm cho ai nhìn thấy cũng tóc ra sợn gai. Người con gái thì có vẻ đang dần dần tin vào lời cảnh báo của sư phụ Cương, nhưng người mẹ vẫn đinh ninh ngôi nhà này hoàn toàn bình thường, vẫn cố chấp cho rằng ngôi nhà này vì rất lâu không có ai ở, khó tránh khỏi có rắn chuột rán, tìm người dọn dẹp một chút là ổn thôi. Người phụ nữ kia làm việc rất nhanh nhẹn, đến chợ tìm ngay một người bắt rắn, nhờ ông ta đi bắt và đuổi những con rắn trong nhà đi. Người đàn ông này chỉ trong vài phút đã bắt hết bọn rắn, cẩn thận nhìn trước ngó sau kiểm tra lần nữa, không thấy dấu vết của rắn chuột thì mới lấy tiền. Hai mẹ con vì bị bọn rắn hù một phen, thêm dọn nhà mệt nhọc không còn chút sức lực nào nữa, bèn làm những món ăn đơn giản lót bụng rồi đi ngủ. Trong đêm hôm đó, rõ ràng ban đầu trên trời có trăng, nhưng đến nửa đêm thì không hiểu vì sao mà bị mây mù che dày đặc. Lúc nãy ánh trăng sáng còn vằng vặc, bây giờ mọi cảnh vật đã chìm vào trong bóng tối. Từ cửa sổ, gió cũng thổi vào vù vù, cánh cửa sổ bị gió thổi đập loạn xạ, làm cho Đỗ Thu Nguyệt đang say giấc ngủ thì tỉnh giấc. Cô càng nghe càng sợ, nhưng cũng có chút tò mò, liền ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ thì bất ngờ nhìn thấy ngoài cửa có một bóng người đang đứng. Bắt gặp ánh mắt, bóng người tức khắc biến mất. Đỗ Thu Nguyệt bị dọa cho há hốc miệng mồm, nhưng cũng không quên nhanh tay lay tỉnh mẹ mình đang ngủ say. Vì mẹ tỉnh dậy, giọng nói có chút khó chịu. Đỗ Thu Nguyệt bây giờ đã sợ run rẩy cả người, nói lúc nãy mình vừa nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có bóng người chớp qua. Thế nhưng người phụ nữ có chăm chú nhìn bao nhiêu thì vẫn chẳng thấy bóng người nào. ngoài tiếng gió thổi hù hù thì chẳng có gì. Bà liền cho rằng con mình chắc đã bị mộng du hoặc từ tưởng tượng ra như vậy. Nhưng hơn ai hết, cô nương kia biết rõ mình không phải là mộng du. Đối Thu Nguyệt tin chắc là mình không nhìn nhầm. Người phụ nữ thấy con có vẻ lo sợ và chắc chắn mình đã nhìn thấy ai đó, bèn xuống giường đi ra ngoài xem sao. Nhưng lúc bà bỏ chân xuống đất thì không hề dẫm lên giày, mà là một sinh vật nào đó đang chuyển động với lớp da trơn ướt. Người phụ nữ gan dạ không vội hoảng loạn đưa mắt nhìn xuống thì thấy dưới chân dường như là toàn là rắn đang bò. Người phụ nữ liền hét lên một tiếng to rồi nhanh chóng co chân chạy về giường. Hai người bị dọa ôm nhau run rẩy nói không nên lời. Rõ ràng lúc chiều đã thuê thợ bắt rắn đến đuổi hết rắn đi, nhưng tại sao bây giờ chúng lại xuất hiện đầy rẫy như thế này? Hai người chụm lại ôm nhau, nhưng lòng dạ bấy giờ cứ như lửa đốt, mắt nhìn những con rắn sắp bò lên giường rồi. Tình hình bây giờ vô cùng cấp bách. Bất chợt người mẹ nhanh trí nghĩ ra một cách thoát thân, là sẽ dùng chăn chắn rắn lại và họ sẽ dẫm lên chăn mà chạy ra ngoài. Vừa nghĩ xong liền nhanh chóng hành động. Người phụ nữ lấy mền bông trên giường ném lên bầy rắn, hai người dẫm lên bầy rắn chạy ra ngoài. Cách này quả nhiên có tác dụng. Hai người dẫm lên chăn bông chạy ra ngoài cửa trước. Nhưng trong lúc người mẹ lôi cánh cửa ra vẫn chưa kịp chạy thì đã bị dọa một mảng ngay trước mắt. Bên ngoài cửa, ngay giữa không trung treo một mảng váy to, chân mang một đôi giày hoa thêu. Đứng ngay trước mặt hai mẹ con là một con ma nữ tóc lù xù mặc áo đỏ. Ban đầu họ vẫn cứ nghĩ rằng những lời nói của sư phụ Cương cảnh báo về sự nguy hiểm của căn nhà này chỉ là những lời đồn đại vô căn cứ. Nhưng thật không ngờ, trong chính ngôi nhà này quả thật có ma ẩn nấp. Liệu rằng đêm nay hai mẹ con họ có thoát chết không? Tiểu Hào và sư phụ Cương có kịp đến cứu giúp?